Chương 66, nhà đỏ lời khuyên. Tiêu Vân bỗng nhiên đứng người lên, kinh hãi nhìn xem tờ HN xả cờ không thay đổi lão đầu. Lão đầu dương mắt nhìn một chút Tiêu Vân, cười nhạt một tiếng, tựa như đã thành thói quen dạng này cử động. Mặc dù ngươi tu vi ta nhìn không thấu, nhưng là tại Hồng Hải quốc cảnh bên trong, đã cờ bị hệ tờ la trên vùng hải vực này, trong mắt ta ngươi chính là một cái chim non, chỉ có thể dương cánh lại không thể bay lượn. Lão đầu cười nhạt một tiếng nói. Lão đầu trong lời nói, mang theo nồng đậm ý trào phúng, lập tức để Tiêu Vân nhướng mày. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, nhíu mày liền ra hắn ra, chỉ gặp Tiêu Vân đối lão đầu cúi đầu về sau, ngồi về tới tại chỗ. Lão đầu hơi khẽ lung lay một cái đầu, bị Tiêu Vân ôm quyền tham viếng làm sững sờ, cuối cùng cười cười, mở miệng nói ra, ân, cùng mà không khô, là khối tốt liệu. Đã như vậy, lão giả ta liền tặng ngươi một câu lời khuyên. Hôm nay khoảng cách tháng 6 không đủ 10 ngày, cái này trong vòng 10 ngày, ngươi phải nhanh một chút làm xong việc, về sau mau mau rời đi sát lục đảo. Nếu là trễ bên trên một chút, coi như hai người các ngươi bất tử, muốn rời khỏi sát lục đảo, vậy muốn chờ hơn một than ở dê thời gian. Tiêu Vân tờ hờ ân ở xả cờ sững sờ, không giải khai miệng, mong rằng nhà đỏ chỉ ra, chẳng lẽ là sát lục đảo bên trên tháng 6, có cái gì kỳ quặc không thành. Lão đầu cười lạnh. Quay người nhìn thoáng qua hòn đảo phương hướng, trong mắt lần thứ nhất dần hiện ra ý sợ hãi. Sát lục đảo bên trên tháng 6, nói thành là nhân gian luyện ngục cũng không đủ. Bởi vì tại tháng 6, ở trên đảo tựa NG hội triệt để bạo loạn, tử thi thành đống sinh linh đồ thán. Lao đầu vừa quay đầu, trong mắt ý sợ hãi còn chưa tiêu tán. Tiêu Vân nhìn chằm chằm lao đầu con ngươi, trong đó ý sợ hãi để tâm hắn giật mình, mở miệng hỏi, vì sao ai, đã ngươi dự định đi sát lục đảo? Có một số việc ngươi sớm tối đều phải biết, tắc tính ta liền sớm nói cho ngươi đi. Hàng năm tháng 6 phần, dòng dã một tháng, đám võ giả đều hội triển khai điên cuồng chém giết. Chết đi võ giả sẽ bị vận chuyển về tế tự đài, sau đó sắp chết thi ném tới trong biển, tế tự trong biển yêu linh ngư. Lại là yêu linh ngư nhà đò ngươi thỉnh thoảng rơi vãi hồng tuyên trùng, ở trên đảo lại phải lấy cái chết thi tế tự. Cái này yêu linh ngư đến cùng ra sao? Yêu thú liền ngay cả ở trên đảo đại lượng bạo đồ, đều muốn thần phục tế tự. Lần nữa nghe được nhà đò nói lên yêu linh ngư, Tiêu Vân trong lòng nghi ngờ tự nhiên sinh ra, với lại đối với chưa từng gặp mặt yêu linh ngư, đã sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Ta chưa thấy qua yêu linh ngư là cái dạng gì, không chỉ có là ta chưa thấy qua, liền xem như sát lục đảo bên trên cổ linh sư, vậy không có mắt thấy qua yêu linh ngư. Lao đầu mở miệng nói ra, một mực dùng ống tay háo che miệng mũi hô Duyên Tuyết, cười lạnh, đê u chưa thấy qua yêu linh ngư, các ngươi còn muốn một mực địa tế tự, quả thực là thật quá ngu xuẩn. Tiêu Vân nhìn xem nhà đó lao đầu, mặc dù không có nói cao ý gì, lại cảm giác sát lục đảo thượng vũ giả có chu tờ ngu muội. Chúng ta chưa từng gặp qua, là bởi vì chúng ta còn sống. Mặc kệ hai người các ngươi có tin tưởng hay không yêu linh ngư tồn tại. Chỉ muốn các ngươi tháng 6 phần còn trên sát lục đảo, cũng chạy không thoát điên củ ONG xa tờ lục. Lao đầu bất đắc dĩ lắc đầu, cầm lên gỗ bầu, từ sứ trong vạc lại múc ra một bầu hồng tuyên trùng, vẩy hướng về phía Hồng Hải. Tiêu Vân mắt lộ suy nghĩ sâu xa, một lát sau nghi ngờ mở miệng, sát lục đảo tụ tập đại lượng bạo đồ, những võ giả này bên trong, tất nhiên có thực lực cường hãn người, chẳng lẽ bo nở ho vậy buông xuôi bỏ mặc lao đầu thả xuống gỗ bầu, khẽ thở dài một tiếng. Sát lục đảo bên trên thực lực mạnh nhất, chính là cựu tinh cổ linh sư Diệp Nam Thần. Tại 3 năm trước đây, Diệp Nam Thần lấy cường hãn thực lực, ngăn cản qua một lần điên củ ONG xa tờ lục. Nhưng mà tháng 6 thoáng qua một cái, đầu tháng 7 Hồng Hải nước, bầu trời mây đen dày đặc sấm sét vang rội, quay chung quanh sát lục đảo Hồng Hải, đột nhiên hiện lên ngập trời giật mình sóng, mấy vạn đường cột nước đủ bắn sát lục đảo, chết tại cột nước bắn giết hạ võ giả, trừng vạn người nhiều. Lão đầu vừa dứt lời, tại Tiêu Vân cùng hô Duyên Tuyết kinh sợ dưới, mở miệng lần nữa, khi mặt biển khôi phục lại bình tĩnh về sau, chết đi vạn người thi thể, đều là ly kỳ biến mất, cho dù là sống sót võ giả tìm kiếm khắp nơi, cũng vô pháp tìm được dấu vết để lại. Từ đó về sau, không có võ giả còn dám ngờ vực vô căn cứ, tiếp tục kéo dài truyền thống, mỗi đến tháng 6 phần hội triển khai giết chóc. Tiêu Vân cùng hô Duyên Tuyết, đã quên đi trong gió biển mùi hôi thối. Đều là không tự chủ được hy tờ va ho một hơi. Tiêu Vân không dám tưởng tượng, nếu là trong biển thật có yêu linh ngư, như vậy, yêu linh ngư sẽ là mấy cấp có thể làm cho cựu tinh cổ linh sư đu e ngại. Tiêu Vân có thể kết luận, yêu linh ngư nhất định là yêu thú cấp 3. Nếu là vạn đạo cột nước từ yêu linh ngư phát ra, như vậy con yêu thú này đã có tứ giai yêu thú thực lực, cho dù là cổ linh tướng, tại cái kia yêu linh ngư trước mặt đu khó thoát khỏi cái chết. Giờ phút này, nhà đò không có tiếp tục ngôn ngữ, mà Tiêu Vân cũng không có tiếp tục hỏi thăm, về phần một bên Hồ Duyên Tuyết, vậy trầm mặc không nói. Đêm tối tại ba người trong trầm mặc, lặng yên trôi qua. Khi nên đón bình minh, hồng hải bên trên ba cây thô hương thiêu đốt hơn phân nửa. Còn lại gần một nửa thô hương, mặc cho giật mình sóng như thế nào đập, vẫn không có dập tắt dấu hiệu. Thô hương gót lấy linh mục thuyền, lao đầu mỗi qua 15 phút, liền hội cầm lấy gỗ bầu, múc bên trên một bầu hồng tuyên trùng, vẩy hướng đỏ sắc trong biển. Ngồi tại đuôi thuyền Tiêu Vân, ánh mắt nhìn chân trời ẩn ẩn có thể thấy được hòn đảo, lại quay đầu nhìn thoáng qua dựa bả vai hắn ngủ say Hồ Duyên Tuyết, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Mặc kệ yêu linh ngư là có hay không tồn tại, chỉ cần chống đỡ thông sổ tờ sát lục đảo, tận lực không nên trêu chọc phiền phức. Chỉ cần tìm được Hồ Duyên tiền bối, thu tập được độc thạch sùng cùng độc đá con giết, liền mau mau rời đi sát lục đảo. Tiêu Vân cũng không tính tham dự giết chóc, đây chính là điên cuồng đến cực điểm cử động. Với lại lúc này Tiêu Vân còn chưa tới nơi sát lục đảo, liền từ nhà đỏ trong lời nói đã nhận ra hung hiểm. Kỳ thật Tiêu Vân không quá lo lắng tự thân an nguy, cho dù là gặp được cựu tinh cổ linh sư Diệp Nam Thần, chỉ cần chịu hao phí sinh cơ, chiến không thắng cũng có thể bình an đào tẩu. Nhưng là bên cạnh đi theo Hồ Duyên Tuyết, Tiêu Vân liền có ràng buộc. Huống hồ chiến yêu đao cực kỳ quỷ dị, Tiêu Vân cũng không có ý định thường xuyên sử dụng. Một khi bị cường giả chọn chúng, nhất định hội dẫn tới họa sát thân. Tiêu Vân nhìn phía xa sát lục đảo, trong mắt trầm tư. Gầy như que tuổi nhà đó lao đầu, vẫn như cũ bóp lấy thời gian, dùng gỗ bầu múc lấy sứ trong vạc hồng tuyến trùng. Mà linh mục thuyền tại đỏ sắt trong biển máu cấp tốc đi tới, khoảng cách sát lục đảo đa càng ngày càng gần. Lại trải qua một đêm, đầu thuyền tại hải vực tung bay đãng ba cây thô hương, đa chỉ còn xuống một điểm điểm, mà trên thuyền ba miệng sứ vạc, trong đó hồng tuyến trùng đa bị múc không còn một ngống. Giờ phút này, linh mục thuyền đã cách sát lục đảo không đủ 10 dặm, đã có thể bằng vào thịt mắt, có thể nhìn thấy đảo bên cạnh dựng mà lên to lớn tế đàn. Tiêu Vân ngưng thần nhìn lại, trong miệng lẩm bẩm nói, cái kia chính là tế tự dùng tế đàn. A lao giả mắt liếc một cái khoảng cách, lại nhìn một chút đầu thuyền phía trước muốn thiêu tận thô hương, vung tay lên tựa nở dê ba miệng sứ vạc thu vào trong túi càn khôn, quay người nói với Tiêu Vân, sát lục đảo bên trên tế đàn có 4 cái, các cục đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng. Nếu như các ngươi 10 ngày sau còn tại sát lục đảo, nhớ lấy nhất định phải rời xa tế đàn, tốt nhất là đi yêu thú lâm tránh né. Nhưng là phải nhớ kỹ, nếu là ở yêu thú lâm gặp phải truyền tống trận, tuyệt đối không nên bước vào, bởi vì sát lục đảo đảo tâm, cũng không phải ngươi có thế đi. Nặng cân đề cử xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.